Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Tiên hiệp thiên hắc hóa đồ đệ sư phụ nhớ kỹ sao hơn nàng giữa trán Chu Sa diễm dã. Cho dù là tức giận cũng mỹ kêu hắn si mê. Hắn một lòng vì nàng ước chừng động 200 năm. Duy nhất nguyện vọng chính là có thể bồi nàng lại là bình phàm bất quá. Chính là hiện tại hắn không thể lại nhịn, Bạc Đình lấy phong vì nhận ở ngón trỏ cắt một lỗ hồng. Đỏ thắm máu tươi một giọt lạc. Mắt thấy hắn đem ngón tay hướng bên miệng truyền đạt. Hoa Ly vội lắc đầu muốn tránh. Nề Hà hai tay bị quản chế. Bị hắn bóp lấy mặt. Nhỏ huyết ngón tay cắm vào nàng trong miệng, cắn đi. Như vậy sẽ có càng nhiều huyết cùng sư phụ dung ở bên nhau. Chỉ có ngươi cùng ta đâu. Hắn chọn một bên môi cười. Sau đó nỉ non cái gì thuật ngữ, như vậy hắn nào còn có ngày xưa hiền lành. Tươi cười biến thái làm Hoa Ly không rét mà run. Trong miệng máu tê quá nhiều. Tanh mặn vị làm nàng thực không khỏe. Không tự kìm hãm được liền buông lỏng ra khớp hàm tưởng phun, nàng khó chịu dương miệng. Đảo phương tiện hắn dùng ngón tay gây xích mích rượu lưỡi miệng thơm. Chỉnh tề hàm răng cũng bị nhiễm huyết hồng. Hỗn hợp máu tươi nước miếng quá nhiều không kịp nuốt. Theo khóe miệng uốn lượn mà xuống. Hắn dùng ngón tay liêu một sợi để vào chính mình trong miệng nếm nếm. Thỏa mãn nheo lại mắt lấy huyết vì khế. Sư phụ, hôm nay đó là ngươi ta đại hỷ chi nhật. Từ giờ phút này bắt đầu. Ngươi là của ta, hắn đầu ngón tay miệng vết thương thực mau khép lại. Giọng nói đem lạc, liền bắt đầu giải khởi nàng hỷ phục. Hoa Ly vội xoay đầu đi, phun trong miệng huyết, còn sót lại hương vị như cũ nùng làm nàng chán ghét. Phẫn nộ nhìn Bạc Đình, dãy dụa nói, ngươi hiện tại dừng tay còn kịp, lập tức thả ta đi. Hôm nay việc ta sẽ không truy cứu, nếu là sư huynh tìm tới, ngươi sẽ chết. Trước một giây còn ôn nhu cởi ra tua hoa khấu Bạc Đình. Giây tiếp theo liền điên giống nhau. Cậy mạnh một xả liền đem Hoa Ly hỉ phục xé nát. Lộ ra tảng lớn tiết nộn hương ra. Cùng với nửa bên đầy đặn cao ngất ớt nhũ, đừng vội gạt ta. Ta biết sư phụ hiện tại muốn làm cái gì. Muốn giết ta đi. Hận không thể làm ta hôi phi yên diệt đi. Sao có thể không truy cứu đâu. Ha ha, bất quá liền tính hắn tới lại như thế nào. Này tam giới ta còn chưa từng sợ quá ai. Hắn chảo một cái đã bắt được nàng trước ngực đẫy đà vú. Cực kỳ tròn trịa kiều mềm làm hắn khống chế không được nhéo lại niết. Thực mau liền ở tiết giống nhau trên da thịt để lại đạo đạo hồng ngân, thô bạo hắn dần dần lại bình. Tĩnh xuống dưới, một cái tay khác thành thạo mà đập vỡ vụn trên người nàng còn sót lại mặt khác quần áo, ta sao có. Thể thả ngươi đi, sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Ta muốn ngươi vẫn luôn đều lưu lại nơi này. Đời đời kiếp kiếp, sống 200 hơn tuổi. Vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân chạm vào thân mình. Hoa Ly xác thật là hận không thể muốn giết này nghịch đồ. Liền như hắn theo như lời. Hắn nếu thật sự thả nàng. Nàng cũng sẽ không làm hắn mạng sống. Khuất nhục như vậy cảm thấy thẹn. Nàng như thế nào nhẫn được. Trước ngực một đôi nộn nhũ bị hắn niết sưng to đỏ lên. Hắn lại là đùa bỡn lại cúi người tới cắn hồng nhạt quầng vú. Chỉ hút ra hai viên ngạnh lập quả nhi. Liền dâm tà dùng ướt nóng đầu lưỡi một chút liếm. Làm càn đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Ly. Thị gian giống nhau lộ liễu, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nàng cưỡng bách chính mình xem nhẹ hắn giờ phút này vô sỉ. Hậu chi hậu giác mới ý thức được. Cái này thu 200 năm đồ đệ. Hiển nhiên cũng không đơn giản như vậy, Bạc Đình đỏ ngầu mắt liếm láp nàng đầu vú. Thẳng đem kiều sáp hồng nhạt hút cắn ửng đỏ. Đôi tay hung hăng ôm lấy nàng dùng mình trần trụi mềm eo. Lòng tràn đầy tham lam cuối cùng là được đến phóng thích ta là người phương nào. Ta là ngươi đồ nhi a, ân tương đương đương nhiên. Thực mau liền nếu là phu quân của ngươi. Sư phụ nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.